Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Văn Húc không biết tại sao mình lại đồng ý đi nghỉ mát với Nghiêm Đồng, còn từ bỏ bữa tiệc internet mà hắn luôn mong đợi ở cùng với người mình thích. Thế giới riêng tư hai người rõ ràng là một việc rất đáng vui mừng và mong chờ, nhưng hắn lại không thể nào vui lên được. Nghiêm Đồng không hề biết tâm trạng thay đổi của Tạ Văn Húc. Theo cách nhìn của hắn ta, Tạ Văn Húc là một người quan trọng tình yêu hơn tất cả, rất trung tình. Bây giờ Tạ Văn Húc đã yêu hắn ta, thì cũng sẽ giống như trong sách, bao dung và theo đuổi hắn ta bằng mọi cách, có thể vì hắn ta mà hy sinh mọi thứ, coi hắn ta là báu vật quý giá nhất trên thế giới. Vì vậy, một Tạ Văn Húc thâm tình như thế này, vì đi nghỉ mát với hắn ta mà từ bỏ thứ mình thích thì có gì lạ? Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn việc hắn ta không đáp lại Tạ Văn Húc thì như thế nào? Trong suy nghĩ của Nghiêm Đồng, hắn ta là người tốt nhất, là nhân vật chính mới của thế giới này. Việc Tạ Văn Húc có thể ở bên hắn ta hoàn toàn là một điều may mắn lớn cho Tạ Văn Húc. Nếu Tạ Văn Húc không biết trân trọng hắn ta, thì sẽ có rất nhiều người đàn ông xuất sắc hơn theo đuổi hắn ta. Thực ra, nếu không vì hiện tại không có ai khác để lựa chọn, hắn ta chắc chắn sẽ không đồng ý ở bên Tạ Văn Húc. Nghiêm Đồng hoàn toàn không nghĩ rằng tình cảm cần được duy trì mới có thể lâu dài. Phương Tử Dương hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra giữa Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc. Hiện tại cậu cũng không muốn bận tâm, cậu thực sự cần tìm những người đó để đòi lại món nợ kiếp trước. Nhưng cậu sẽ không thực sự giống như một kẻ điên luôn theo dõi bọn họ mọi lúc mọi nơi, điều đó chỉ là lãng phí năng lượng. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, dù sao thì khi đến lúc nhập học, cậu tin rằng mình sẽ gặp lại Nghiêm Đồng. Nếu cậu không đi đến núi, thì núi sẽ tự đến tìm cậu. Dù là để thư giãn tinh thần hay để chuẩn bị cho kế hoạch thu lưới sau này, kỳ nghỉ hè này cậu còn rất nhiều việc phải làm. Cậu đã nói rồi, kiếp này cậu sẽ không làm con cờ trong tay người khác nữa. Cậu sẽ trở thành người nắm giữ vận mệnh toàn bộ, không ai có thể làm tổn thương cậu và những người cậu quan tâm. Bên Tạ Tranh chuẩn bị xong, 3 ngày sau, Phương Tử Dương đúng giờ mở máy tính, điều chỉnh trạng thái, sau đó bắt đầu tấn công trang web của diễn đàn CHP A Quốc. Phòng thủ của diễn đàn CHP A Quốc trong giới công nghệ tuyệt đối có thể được gọi là cấp kim cương, dù sao cũng là nơi tập hợp 9 phần 10 những hacker hàng đầu của A Quốc. Nếu không có chút bản lĩnh, nói ra chẳng phải sẽ bị cười chê sao? Kỹ thuật của hacker A Quốc cũng nằm trong nhóm hàng đầu thế giới, hành sự luôn kiêu ngạo, không kém gì sự tự đại của M Quốc, không ít lần gây chuyện khoe khoang trong mạng lưới của các quốc gia khác để thể hiện sự ưu việt của mình. Đặc biệt là Hoa Quốc, gần như là khu vực chịu sự tấn công nặng nề nhất từ những người này. Các hacker Hoa Quốc cực kỳ căm ghét sự vô sỉ của những người này, không phải chưa từng nghĩ đến việc phản công, nhưng việc tấn công diễn đàn CHP A Quốc vẫn chưa thể làm được, phòng thủ cấp kim cương thực sự quá mạnh mẽ. Tất nhiên, cho dù các hacker A Quốc có kiêu ngạo, thì cũng không thể tấn công được diễn đàn giả tiềm của Hoa Quốc. Hai bên giằng co, người của diễn đàn CHP A Quốc chỉ có thể gây rắc rối ở những nơi khác, vô cùng vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đối với Phương Tử Dương, việc phá vỡ phòng thủ kim cương của diễn đàn CHP A Quốc để tấn công hoàn toàn không phải vấn đề. Đúng như Tạ Tranh và Tạ Văn Húc đã dự đoán, kỹ thuật hiện tại của cậu đã vượt qua thời đại. Kiếp trước cậu đã nghiên cứu các sản phẩm công nghệ bị lộ ra từ Nghiêm Đồng, hiện tại cậu có được toàn bộ. Mấy tháng qua cậu đã nỗ lực nghiên cứu và bổ sung lỗ hổng, tốc độ nâng cao kỹ thuật chỉ có thể được miêu tả bằng từ ngữ khó tin. Phá vỡ phòng thủ của diễn đàn CHP A Quốc, Phương Tử Dương chỉ mất chưa đến nửa giờ, tiến vào trang quản lý của bọn họ, thực hiện một loạt các thao tác định vị, gài bẫy và đổ lỗi, sau đó rời đi một cách gọn gàng. Vì vậy, khi người của diễn đàn CHP A Quốc đang duyệt diễn đàn, bọn họ đột nhiên thấy một lá cờ của R Quốc xuất hiện. Sau đó không thể thực hiện bất kỳ thao tác mạng nào nữa. Là người trong giới kỹ thuật, nhìn tình huống này, bọn họ đâu thể nào không biết chuyện gì đang xảy ra. Thánh địa kỹ thuật của bọn họ, diễn đàn CHP đã bị hack rồi. Nhưng, điều này sao có thể, người của A Quốc đều không thể tin được. Trong lòng bọn họ, diễn đàn CHP là sự tồn tại cao quý đến thế nào? Bọn họ tự hào khi trở thành thành viên của diễn đàn CHP. Tự hào về phòng thủ kim cương nổi tiếng của diễn đàn CHP, bọn họ cho rằng diễn đàn CHP của A Quốc là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trong giới kỹ thuật, là nơi mà vô số kỹ thuật viên ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ lại nói với bọn họ rằng, thánh địa trong lòng bọn họ đã bị hack, hơn nữa còn bị hack mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Điều này đại diện cho cái gì? Điều này đại diện cho việc người hack diễn đàn CHP đã trực tiếp phá vỡ phòng thủ kim cương, tiến vào trang quản lý, không để lại chút thời gian nào để phản ứng hay chống cự. Ồ, các thành viên của diễn đàn CHP A Quốc lập tức sôi trào. Sau đó là giận dữ. Các quản trị viên của diễn đàn CHP cũng rất tức giận bắt đầu xử lý vấn đề. Sau đó bọn họ càng kinh ngạc phát hiện rằng, người hack diễn đàn của bọn họ có kỹ thuật không hề tầm thường, thực sự là một đối thủ khó nhằn. Vài quản trị viên hợp lực tấn công bức tường phòng thủ do Phương Tử Dương để lại, không ngừng nỗ lực suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Trang diễn đàn của CHP vẫn hiển thị lá cờ của R Quốc, làm cho người ta nhìn thấy mà đau mắt. Các quản trị viên đều có sắc mặt rất khó coi, thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút sợ hãi. Những người đạt đến trình độ kỹ thuật như bọn họ rất giỏi trong việc đánh giá trình độ kỹ thuật của đối thủ, muốn nâng cao trình độ kỹ thuật ở cấp độ hàng đầu là vô cùng khó khăn. Về cơ bản những người ở cấp độ như bọn họ, trình độ kỹ thuật sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vì vậy, dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám một mình đơn thương độc mã thách thức vài người ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng hiện tại đã xuất hiện, hơn nữa còn thành công. Trên tường lửa do Phương Tử Dương để lại, bọn họ cảm nhận được một sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Trong giới từ khi nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Không thể làm được, hoàn toàn không thể phá vỡ, không thể tìm thấy điểm yếu để giải mã, phòng thủ hoàn hảo đến mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không thể là hacker của R Quốc. R Quốc không thể có cao thủ cấp độ này. Hơn nữa cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thách thức một cách rõ ràng như vậy. Nếu không thì quá ngớ ngẩn. Các quản trị viên của diễn đàn CHP A Quốc cảm thấy đau đầu, nhưng bọn họ vẫn còn tỉnh táo. Mặc dù trên trang web hiển thị lá cờ của R Quốc, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin rằng đây là hành động của hacker R Quốc. Chưa nói đến vấn đề kỹ thuật, chỉ cần nghĩ đến hacker của quốc gia nào lại ngu ngốc đến mức để lại lá cờ của quốc gia mình sau khi hack. Hacker vốn dĩ nên ẩn mình trong bóng tối. Khi hack người khác thì việc sử dụng lá cờ để đổ lỗi và gài bẫy đã trở thành thông lệ được công nhận trong giới. Tuy nhiên, biết là một chuyện, nhưng có bị kích động hay không còn tùy thuộc vào lý trí. Rất rõ ràng, trên thế giới không phải ai cũng lý trí. Những kẻ nóng vội và thiếu suy nghĩ nhiều vô kể. Trái lại những người thật sự lý trí lại là số ít. Nếu không thì các cuộc tranh cãi trên mạng cũng không xảy ra thường xuyên như vậy. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên, một số thành viên của diễn đàn CHP thấy trang web của diễn đàn không có động tĩnh gì còn bị lá cờ của R Quốc trên màn hình kích thích, lập tức nổi cơn thịnh nộ, không nói nhiều, lập nhóm thảo luận, tức giận tuyên bố sẽ đi hack thánh địa kỹ thuật của R Quốc để trả thù. Đúng lúc đó, những lời kích động đơn giản này thực sự đã khiến nhiều người hưng phấn. Vì vậy, một nhóm hacker A Quốc đã vội vã đến R Quốc vào đêm hôm đó, tấn công diễn đàn BBU, nơi tập hợp các kỹ sư của R Quốc. Thấy tình hình này, Tạ Tranh đã sẵn sàng để khuấy động tình hình, tất nhiên đã nắm bắt cơ hội, lập tức dẫn theo người của diễn đàn giả tiềm, đội lốt giả để cứu viện, ngay lập tức làm cho liên minh trả thù của hacker A Quốc trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Tử Dương cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tham gia. Tuy nhiên lần này cậu sử dụng tài khoản giả bình thường của mình, một tài khoản ở giữa bảng xếp hạng diễn đàn. Còn tài khoản tiểu yêu tinh hiện tại là dùng để khoe khoang. Có sự góp mặt của cậu, thêm vào đội ngũ của Tạ Tranh và Đường Huân, sức tấn công của hacker A Quốc tăng vọt, cuộc chiến diễn ra mạnh mẽ như vũ bão. Không nghi ngờ gì, chỉ sau một giờ, phòng thủ của diễn đàn BBU của R Quốc đã bị phá vỡ. Điều này ngay lập tức khiến các hacker ở các quốc gia khác phải sững sờ. Ngay cả các hacker A Quốc, sau khi tấn công xong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Các hacker A Quốc tuy có kiêu ngạo và tự mãn, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thực sự ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình là vô địch. Về vấn đề kỹ thuật, bọn họ vẫn rất tự giác. Mặc dù phòng thủ của diễn đàn BBU của R Quốc không nổi tiếng bằng của A Quốc, nhưng cũng không thể xem thường. Đặc biệt là những người đến đây chỉ ở mức trung bình khá, các đại lão hàng đầu thật sự chưa tham gia, chỉ với nhóm người tầm thường này, lại có thể hack được diễn đàn BBU của R-Quốc. Đây là do kỹ thuật của R-Quốc kém, hay là trình độ của bọn họ đã bất ngờ nâng cao mà bọn họ không nhận ra? Các hacker A-Quốc, cảm giác này thật sự khiến bọn họ rất lo lắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Phòng thủ của diễn đàn BBU đã bị chúng ta phá vỡ nhanh như vậy. Chuyện này, chúng ta có thể đã tìm nhầm địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật của R-Quốc tuy không bằng chúng ta và M-Quốc tự mãn, nhưng cũng đứng trong top các quốc gia. Diễn đàn BBU của bọn họ tương đương với diễn đàn CHP của chúng ta. Phòng thủ không thể kém đến mức này. Các đại lão của chúng ta còn chưa ra tay. Làm sao có thể tìm nhầm? Chắc chắn là diễn đàn BBU của bọn họ. Có thể là hôm nay bọn họ đang bảo trì trang web, nên phòng thủ mới yếu ớt như vậy. Bảo trì trang web ngẫu nhiên, anh tự tin không? Thực ra các người có phát hiện không? Rõ ràng khi chúng ta tổ chức chỉ có 200 người, nhưng khi tấn công lại thấy số lượng người nhiều hơn một chút. Hơn nữa, khi tấn công tôi luôn ở phía sau, không thể chen vào phía trước. Những người xung quanh tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy, có vẻ như tôi cũng không chen vào phía trước. Tôi tưởng hôm nay tôi thể hiện không tốt. Vậy nghĩa là chúng ta bị người khác lợi dụng rồi. Ồ, hacker A-Quốc mặc dù nóng vội, nhưng không ngốc. Khi tụ tập trong nhóm thảo luận tình hình chiến đấu, sự thật rõ ràng ngay lập tức khiến bọn họ tỉnh ngộ, sau đó hiểu ra mình đã bị lợi dụng. Bọn họ đã nói mà, với trình độ của nhóm người bọn họ, làm sao có thể phá vỡ phòng thủ của diễn đàn BBU R-Quốc chỉ trong chưa đầy một giờ, quả thật như là một giấc mơ. Những người thực sự tấn công diễn đàn BBU thực ra là một nhóm người khác. Tuy nhiên, khi các hacker của A-Quốc nhận ra thì đã quá muộn. Mặc dù người của R-Quốc luôn phải cúi đầu trước các cường quốc trong nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không có chút tự trọng nào. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật, bất kể quốc gia nào, trong lòng bọn họ đều có niềm kiêu hãnh của mình. Diễn đàn BBU cũng là thánh địa của các kỹ thuật viên R-Quốc. Thánh địa của bọn họ vô cớ bị tấn công, hơn nữa còn bị phá vỡ hàng phòng thủ, làm sao bọn họ không tức giận cho được. Dù người của R-Quốc đã nhận ra ngay rằng nhóm hacker A-Quốc bị lợi dụng, nhưng điều đó không thể làm giảm cơn giận của bọn họ. Bọn họ không quan tâm việc các hacker A-Quốc có ngu ngốc hay không khi bị lừa. Sự thật là người A-Quốc đã tấn công bọn họ. Dù là bị lợi dụng, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì thế, không chỉ những người bình thường của R-Quốc tức giận, mà nhiều nhân vật hàng đầu cũng phẫn nộ. Ngày hôm sau, bọn họ đã tiến hành trả đũa A-Quốc. Diễn đàn CHP của A-Quốc vẫn đang bị hack, nhưng không sao, không hack được diễn đàn CHP thì A-Quốc vẫn còn nhiều diễn đàn kỹ thuật quan trọng khác. Các hacker của R-Quốc cảm thấy nếu không lấy lại danh dự, sau này bọn họ sẽ không có mặt mũi trong giới kỹ thuật nữa. Dĩ nhiên, trong thời gian đó, R-Quốc cũng không quên tìm ra kẻ đứng sau sự việc này. Nhưng đáng tiếc là, nếu Phương Tử Dương để bọn họ tìm ra được, thì những tài liệu được gọi là bàn tay vàng, đó thật sự lãng phí. Đối với Tạ Tranh và Đường Huân, Phương Tử Dương phải dè dặt, nhưng với người khác, cậu không có gì phải ngại. Sử dụng mọi độc chiêu không chút do dự. Nếu không thắng được thì bỏ chạy cũng tuyệt đối không vấn đề gì. Vì thế dù các hacker hàng đầu của A-Quốc và R-Quốc có tìm thế nào cũng không thu được kết quả. Ngược lại, những người phía dưới tấn công qua lại càng thêm quyết liệt. Ban đầu các hacker A-Quốc vì nhận ra mình bị lợi dụng nên có chút áy náy khi tấn công R-Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ không ngờ rằng tính khí của người R-Quốc lại lớn như vậy, để lấy lại danh dự, dù biết bọn họ bị lợi dụng cũng không cho cơ hội giải thích hay đàm phán, mà trực tiếp đánh trả gấp đôi. Các hacker A-Quốc vốn luôn kiêu ngạo, mặc dù cảm thấy có lỗi vì trả thù sai, nhưng trong lòng bọn họ, R-Quốc chẳng là gì cả. Đánh sai thì đánh sai, cùng lắm là nói xin lỗi, không thì R-Quốc còn muốn gì. Kết quả là bọn họ bị phản ứng của hacker R-Quốc làm cho mất mặt. Vốn dĩ các hacker A-Quốc đã không vui vì diễn đàn của mình bị hack, cơn giận của bọn họ bùng phát, tiếp tục phản kích. Sau đó, hacker R-Quốc lại tiếp tục trả đũa. Phương Tử Dương thấy vậy, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục khuấy động tình hình. Hai bên càng đấu đá dữ dội thì càng có lợi cho cậu. Cậu không nói nhiều, tiếp tục chuyển đổi tài khoản, sử dụng danh tính cao cấp của Tiểu Yêu Tinh. Gọi Tạ Tranh, Đường Huân và người của tổ chức Thủy Khắc tham gia cuộc chiến, giúp hai bên hacker của A quốc và R quốc đánh nhau thêm phần kịch liệt. Thế là với sự giúp đỡ của diễn đàn Dạ Tiềm, qua lại nhiều lần, cuối cùng các hacker của A quốc và R quốc đều đỏ mắt chiến đấu. Các đại lão hàng đầu của hai nước cũng không thể không tham chiến, khiến mạng lưới của hai nước trở nên hỗn loạn. Tới đây, người của diễn đàn Dạ Tiềm mới lặng lẽ rút lui, rồi trở về diễn đàn của mình vui mừng. Ha ha ha, đánh quá đã, lần này đã làm khổ sở đám người A quốc và R quốc. Nhìn thấy bọn họ cho cắn chó, tôi quyết định tối nay tự thưởng cho mình một cái đùi gà để ăn mừng. Nhìn người A quốc và R quốc không vui, tôi thấy vui lắm. Đám con rùa đó sớm nên bị xử lý rồi. Lão đại thiên sát ra tay, quả là khác biệt. Đúng vậy, lâu không gặp. Kỹ thuật của lão đại thiên sát lại nâng cao, lại phá được phòng thủ kim cương của diễn đàn CHP, tuyệt vời. Đợi đã, nhanh lên xem thông báo. Người phá phòng thủ kim cương không phải là lão đại thiên sát mà là tiểu yêu tinh, vợ của lão đại. Ôi, thật không, là đại thần số 1 của diễn đàn Dạ Tiềm, nhân vật lãnh đạo được mọi người công nhận. Mặc dù Tạ Tranh hiện tại ít lên diễn đàn, nhưng anh vẫn rất quan tâm đến những sự kiện lớn trong diễn đàn. Đặc biệt là sau mỗi cuộc chiến Internet, anh đều phân tích kỹ thuật, chiến thuật cho mọi người học hỏi, không tiếc công hướng dẫn. Bởi vì với Tạ Tranh, diễn đàn Dạ Tiềm là một trong những nguồn cung cấp nhân tài kỹ thuật cho công ty bọn họ. Việc kỹ thuật của mọi người trong diễn đàn nâng cao là điều tốt, nhưng có thể học được bao nhiêu từ những phân tích của anh thì còn tùy vào từng người. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tạ Tranh có sự ủng hộ cao trong diễn đàn. Lần này cũng vậy, sau cuộc chiến Internet, Tạ Tranh cũng phân tích và đăng thông báo. Nội dung thông báo không chỉ có phân tích kỹ thuật mà còn nhắc đến công lao của Tiểu Yêu Tinh. Mặc dù lần này là một sự thỏa thuận riêng giữa bọn họ và Tiểu Yêu Tinh, nhưng công lao của Tiểu Yêu Tinh trong trận chiến không thể không nhắc đến. Đây không phải là để lấy lòng, mà trong một diễn đàn kỹ thuật thuần túy như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ như thế, đây là sự tôn trọng đối với những người mạnh. Cũng tránh để mọi người trong diễn đàn đoán mò rồi gán công lao cho anh. Một lý do khác là Tạ Tranh muốn nhân cơ hội này, tạo cảm giác tồn tại cho Tiểu Yêu Tinh đối với diễn đàn, sau này thường xuyên lên diễn đàn thì dễ tiếp cận hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thông báo do thiên sát tự mình đăng, mọi người trong diễn đàn tất nhiên tin tưởng hoàn toàn. Ngay lập tức, diễn đàn lại bùng nổ với những cuộc thảo luận và khen ngợi Tiểu Yêu Tinh. Những bình luận xin Tiểu Yêu Tinh ra mặt chụp hình chung liên tục xuất hiện, lượng người theo dõi tăng vọt. Mặc dù khó tin, nhưng tôi muốn nói, đại thần Tiểu Yêu Tinh thật tuyệt vời. Không hổ là vợ của lão đại thiên sát, hai người hợp sức đúng là không ai địch nổi, ngưỡng mộ quá. Ôi trời ơi, kỹ thuật của đại thần Tiểu Yêu Tinh rốt cuộc ở mức nào? Một mình phá được phòng thủ kim cương của CHP. Tôi suýt nữa nghĩ rằng phòng thủ của CHP chỉ là làm bằng giấy. Chắc chắn là có lão đại thiên sát cùng tham gia, vợ chồng hợp sức, không ai địch nổi. Lão đại thiên sát, đại thần Tiểu Yêu Tinh, hai người nói xem tôi nói đúng không? Không phải vợ chồng, mà là chồng chồng mới đúng. Trước đây khi đại thần Tiểu Yêu Tinh xuất hiện, giọng nói giống con trai hơn, dùng từ. Ông xã, đại thần Tiểu Yêu Tinh chắc chắn là một anh trai xinh đẹp. Xin các đại thần cho xem ảnh, tôi muốn ăn cơm chó của hai lão đại. Lão đại thiên sát, anh không được giấu vợ của anh, chúng tôi muốn xem ảnh cưới. Tôi cũng muốn xem, cả tôi nữa, đừng nghĩ rằng những người trong diễn đàn khi ra ngoài đều là những người mẫu mực. Nhưng trong diễn đàn, bọn họ cũng như những người dùng mạng khác, đều thích ăn dưa. Mọi người cũng không thật sự muốn xem ảnh, vì trong giới này không tiện lộ mặt, mọi người chỉ là đang đùa giỡn thôi. Thấy những bình luận này, Tạ Tranh và Phương Tử Dương đều rất ăn ý giữ im lặng. Không có ý định giải thích, Tạ Tranh thì muốn giải thích, nhưng có lẽ mọi người trong diễn đàn sẽ không tin. Dù sao khi trước anh không lên tiếng giải thích, bây giờ nhìn thấy anh và Tiểu Yêu Tinh rất thân thiết, giải thích thì đã muộn, mọi người sẽ chỉ nghĩ anh ngại ngùng, càng đùa giỡn thêm. Thôi thì đây là Internet, tin đồn thì chỉ là tin đồn. Bọn anh biết rõ là được, tin đồn này có thể giúp anh tránh bớt những rắc rối khác. Tạm thời bỏ qua thôi. Còn Phương Tử Dương giữ im lặng là vì sợ hãi. Bây giờ cậu là một đại thần bí ẩn. Nếu mọi người biết lịch sử kéo cờ của cậu, làm sao giữ được phong thái của một đại thần? Vì Tạ Tranh không nói gì, cậu cũng đành làm theo. Dù sao tin đồn chỉ giới hạn trong diễn đàn, không ảnh hưởng đến thực tế. Kệ thôi, da mặt dày mà. May mà diễn đàn Dạ Tiềm vẫn là nơi thiên về kỹ thuật. Sự chú ý chính của mọi người vẫn là kỹ thuật, tám chuyện chỉ là giải trí. Sau khi mọi người đùa giỡn một hồi, cuộc thảo luận lại quay về trận chiến Internet lần này và niềm hân hoan khi đã làm khó dễ các hacker R Quốc và A Quốc. Tạ Văn Húc vì phải đi nghỉ dưỡng cùng Nghiêm Đồng nên không thể tham gia sự kiện này. Mặc dù không tham gia, nhưng hắn vẫn theo dõi tình hình chiến đấu trên diễn đàn, nhìn thấy những báo cáo sôi nổi trong nhóm diễn đàn, hắn vừa vui vừa buồn. Sự tiếc nuối nhỏ trước đó bị bầu không khí sôi nổi của diễn đàn khuếch đại vô hạn. Điều này khiến Tạ Văn Húc trong chuyến đi sau đó không chỉ thiếu hứng thú, mà tâm trạng còn rất tệ. Tạ Văn Húc mặc dù sâu sắc, nhưng dù sao cũng là công tử của Tạ gia, vẫn có chút tính tình công tử. Hiện tại đang ở tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, việc kiểm soát cảm xúc tất nhiên không hoàn hảo. Dù không chút giận lên Nghiêm Đồng, nhưng vì không thể tham gia bữa tiệc Internet mà hắn muốn, khi đi nghỉ cùng Nghiêm Đồng, hắn cũng không cười nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đồng vốn rất giỏi đoán ý, Tạ Văn Húc biểu hiện không vui rõ ràng như vậy, nếu hắn ta không nhận ra thì đúng là ngốc. Cũng chính vì nhận ra, nên Nghiêm Đồng cũng không vui trong chuyến đi, trong lòng có chút khó chịu với Tạ Văn Húc. Chỉ là không tham gia một bữa tiệc Internet, lần này không đi thì lần sau đi, có bữa tiệc nào quan trọng hơn việc ở bên người mình thích. Tạ Văn Húc bây giờ là thái độ gì? Không phải nói là thích mình sao? Thế này mà gọi là thích à, hay là chỉ thích những thứ không có, khi có được rồi thì không trân trọng. Nghiêm Đồng không nhịn được cảm thấy oán giận, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý trở thành bạn trai của Tạ Văn Húc. Đây có lẽ là hậu quả của việc dễ dàng có được. Nhưng dù oán giận, Nghiêm Đồng rất rõ ràng rằng hiện tại hắn ta không thể rời bỏ Tạ Văn Húc. Phương gia đã sụp đổ, bây giờ chỉ có Tạ Văn Húc mới có thể bảo vệ hắn ta. Giúp hắn ta học đại học, giúp hắn ta khôi phục lại danh tiếng. Rời khỏi Tạ Văn Húc, cuộc sống của hắn ta sẽ trở nên rất khó khăn, cả về vật chất lẫn giao thiệp. Vì vậy, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tạ Văn Húc, hắn ta vẫn phải nhịn cơn giận xuống, cố gắng an ủi Tạ Văn Húc. Húc ca, hai ngày nay anh không vui, có phải vì không tham gia được bữa tiệc Internet đó không? Xin lỗi Húc ca. Em không biết bữa tiệc đó quan trọng với anh đến vậy. Em chỉ muốn anh ở bên em, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em cảm thấy rất buồn. Nghiêm Đồng rất giỏi trong việc thu hút chú ý của đàn ông. Bản thân hắn ta thực sự không xuất sắc, nhưng hắn ta có một ưu điểm lớn nhất là nắm bắt được suy nghĩ của đàn ông. Một người đẹp chỉ có ngoại hình so với một người đẹp biết hiểu ý, phần lớn đàn ông sẽ chọn người thứ hai. Vì dù ngoại hình đẹp đến đâu thì một thời gian sau cũng sẽ thấy nhàm chán. Có ưu điểm này, cùng với vận may của mình trong việc thu hút đàn ông, Nghiêm Đồng luôn tự tin và thành công. Tạ Văn Húc rất thương yêu người mình thích, vì vậy những lời hiểu chuyện và đáng thương của Nghiêm Đồng rất dễ khiến hắn cảm động. Đúng vậy, hắn chỉ lo vui mừng cho bản thân mà quên mất người mình yêu đã trải qua nhiều cú sốc gần đây. Hơn nữa, chính hắn đã hứa sẽ cùng Nghiêm Đồng đi nghỉ dưỡng. Sao có thể nói mà không giữ lời? Bây giờ là lúc Nghiêm Đồng yếu đuối nhất, cần hắn ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, sự không hài lòng trong lòng Tạ Văn Húc biến mất, hắn dịu dàng an ủi. Không sao đâu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng em mới là quan trọng nhất. Là anh không đúng, rõ ràng là anh đã hứa sẽ cùng em đi nghỉ dưỡng, kết quả lại giận dỗi, người phải xin lỗi là anh. Thái độ này khiến Nghiêm Đồng rất hài lòng. Đây mới đúng là nhân vật thâm tình Tạ Văn Húc. Nhưng việc an ủi vẫn phải tiếp tục. Thực ra, hắn ta cũng cảm nhận được rằng sau khi ở bên Tạ Văn Húc có chút không hài lòng với một số lời bàn tán mà hắn ta gây ra trong giới thượng lưu. Hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng điều đó cũng sẽ sớm thay đổi thôi. Dù sao hắn ta cũng mới tiếp xúc với giới thượng lưu, còn nhiều thứ cần phải thích nghi và học hỏi. Vì vậy, trước khi Tạ Văn Húc mất đi sự quan tâm đối với hắn ta, cần phải dùng một số thủ đoạn khác để lôi kéo hắn. Đối với Nghiêm Đồng, người hiểu rõ hầu hết các tình tiết trong thế giới này, điều này không khó. Nghiêm Đồng lập tức tỏ ra xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc ca, anh thật tốt với em, gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em. Trước đây em thật sự không biết bữa tiệc Internet đó quan trọng với anh đến thế. Thật tiếc khi làm anh bỏ lỡ. Nhưng mà Húc ca, Trước đây em nghe một người bạn nói rằng anh ấy từng có một người bạn học. Người đó có kỹ năng máy tính rất tốt. Thầy cô đều đánh giá rằng nếu người đó học tiếp thì tương lai sẽ có thành tựu lớn. Nhưng nhà anh ấy quá nghèo, sau đó phải bỏ học, thật đáng tiếc. Hoka không phải định bây giờ sẽ bồi dưỡng đội ngũ của mình, sau này tham gia vào ngành khoa học kỹ thuật sao? Chúng ta có thể qua đó xem, anh thử kiểm tra anh ta, nếu thấy hợp thì anh tài trợ anh ta học. Nhà anh ta ở một vùng nông thôn đẹp như tranh, chúng ta coi như đi nghỉ ở một nơi khác, một công đôi việc, Hoka thấy sao? Nghiêm Đồng khéo léo hỏi. Hắn ta biết rằng dù là Phương Khiêm Hạo hay Tạ Văn Húc đều là những người có tâm sự nghiệp rất lớn. Vì lớn lên trong gia tộc hào môn và rất xuất sắc nên những công tử như Tạ Văn Húc luôn muốn xây dựng sự nghiệp riêng để chứng tỏ năng lực của mình ngoài việc tiếp quản gia nghiệp. Tạ Văn Húc thích máy tính và có năng lực trong lĩnh vực này. Việc thành lập một công ty công nghệ là ước mơ từ nhỏ của Tạ Văn Húc. Nghe vậy, phương mắt Tạ Văn Húc lập tức bừng lên hứng thú. Thật không? Bạn em nói vậy. Nhưng cụ thể thì em cũng không rõ. Nhưng có thể đi xem thử, dù sao chúng ta cũng đang đi nghỉ, thay đổi mục đích một chút cũng không sao. Nghiêm Đồng tỏ ra ngại ngùng, hiện tại Tạ Văn Húc là chỗ dựa của hắn ta, nhưng Tạ Văn Húc trong Tạ gia vẫn chưa có quyền lực tuyệt đối. Nếu hắn ta muốn sống tốt hơn, thoải mái hơn, thì tất nhiên cũng chỉ có thể giúp Tạ Văn Húc trở nên mạnh hơn. Người có năng lực về máy tính mà hắn ta nói chắc chắn là thật. Đó là một trợ thủ lớn cho sự nghiệp tương lai của Phương Tử Dương. Giờ là lúc chiếm lấy, đôi bên cùng có lợi. Hoka, em mong anh có thể vui vẻ. Nghiêm Đồng hạnh phúc tựa đầu vào vai hắn. Được, vậy chúng ta sẽ đến đó xem. Tạ Văn Húc cảm động, trong lòng thấy ấm áp. Trên diễn đàn, mọi người đều đang hân hoan vì thành công khiến các hacker từ A quốc và R quốc bị lừa thảm hại. Phương Tử Dương cũng rất vui khi thấy kết quả. Không uổng phí khi cậu mạo hiểm ra tay, kiếp trước các hacker từ A quốc và R quốc đã gây ra tình trạng hỗn loạn cho mạng lưới của bọn họ suốt nửa tháng, còn mất một thuyền bảo vật quốc gia và vài tính mạng của thủy thủ. Bây giờ thì để cho hai bên đó tự đấu đá nhau đi. Nhưng mà sau cuộc chiến này, cậu đã có một nhận thức sâu sắc hơn về kỹ năng của Tạ Tranh và anh trai cậu. Mặc dù cậu cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến, nhưng không như cậu tưởng tượng là cần phải làm chủ lực một cách âm thầm. Kỹ năng của Tạ Tranh và anh trai cậu mạnh hơn cậu tưởng. Trước đây cậu vẫn coi thường. Hệ thống phòng thủ của diễn đàn BBU của R quốc là do Tạ Tranh và anh trai cậu cùng phá. Cậu xâm nhập vào đó mà không cần tốn công sức. May mà cậu thông minh, trước đó đã khuyên được Tạ Tranh và anh trai cậu. Nếu không thật sự để Tạ Tranh dẫn đội đến đánh, Phương Tử Dương thật sự không dám đảm bảo rằng trong tình huống không ra tay thô bạo, cậu có thể thắng mà vẫn giữ được bí danh của mình hay không. Thật là nguy hiểm, Phương Tử Dương sợ hãi, càng quyết tâm duy trì tài khoản Tiểu Yêu Tinh và mối quan hệ với Thiên Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách của Tạ Tranh, nếu Tiểu Yêu Tinh thực sự trở thành bạn của Thiên Sát, Tạ Tranh chắc chắn sẽ không phá vỡ quy tắc một cách ngẫu nhiên và điều tra bí danh của cậu mà không có sự đồng ý của cậu. Về điều này, cậu rất tự tin. Vì vậy, sau khi xem xong sự náo nhiệt trên diễn đàn, Phương Tử Dương chủ động gửi tin nhắn cho Tạ Tranh để thể hiện việc kết bạn thành công. Từ nay về sau, Tiểu Yêu Tinh và Thiên Sát sẽ là bạn. Vì cậu là một chuyên gia kỹ thuật, thái độ của Tạ Tranh cũng rất hòa nhã. Rất nhanh, Tạ Tranh đã gửi lại tin nhắn thân thiện, còn gửi cho cậu một tài khoản QQ để tiện liên lạc sau này. Dù sao, bọn họ không thể suốt ngày ngồi trước máy tính để lướt diễn đàn, liên lạc qua QQ vẫn ổn định và thuận tiện hơn. Các công ty lớn thường sử dụng QQ và DingTalk cho công việc, còn WeChat chỉ là phương tiện liên lạc phụ trợ. Phương Tử Dương không quan trọng, miễn là Tạ Tranh không lột bí danh của cậu, thế nào cũng được. Cậu nhanh chóng thêm tài khoản QQ mà Tạ Tranh gửi qua, thân thiện gửi tin nhắn chào hỏi. Tiểu Yêu Tinh, chào Thiên Sát, sau này mong được chỉ giáo nhiều. Khuôn mặt cười, Tạ Tranh rõ ràng cũng muốn làm bạn với cậu, rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Nhưng sau đó, tin nhắn tiếp theo của Tạ Tranh khiến nụ cười trên khuôn mặt của Phương Tử Dương cứng lại. Thiên Sát, Tiểu Yêu Tinh, dù tôi hy vọng có thể làm bạn với cậu và rất ngưỡng mộ khả năng kỹ thuật của cậu. Nhưng có một số lời tôi nghĩ cần nói trước để tránh những hiểu lầm và rắc rối không cần thiết sau này. Nếu có gì không phải, mong cậu không để bụng. Cái giọng nghiêm túc và khó chịu này, đúng là phong cách của ông cụ Tạ. Phương Tử Dương thấy bối rối, trong lòng chợt lo lắng. Vì mỗi lần nghe Tạ Tranh nói chuyện với giọng điệu này, tức là có chuyện không hay sắp xảy ra. Quả nhiên, tin nhắn của Tạ Tranh nhanh chóng đến. Thiên sát, về những lời đồn đại trên diễn đàn về mối quan hệ của chúng ta trước đây, tôi không giỏi bằng cậu nên chuyện đó không bàn đến nữa. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào xác thực tin đồn này trong tương lai. Điều này sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết cho tình cảm của tôi. Phụt, khụ khụ khụ khụ khụ. Phương Tử Dương vừa thấy tin nhắn này, liền không nhịn được mà bị sặc nước, bị sốc. Tạ Tranh có ý gì đây? Gây ra rắc rối cho tình cảm của anh là sao? Điều này chẳng lẽ nghĩa là Tạ Tranh đã có người thích rồi? Trời ạ, Tạ Tranh, cái ông già khó tính này, lại có người thích sao? Tin lớn thế này mà cậu chưa nghe tin nào hết. Tin đồn chấn động, sau cơn ho, Phương Tử Dương trở nên hưng phấn, tò mò. Cậu thật không thể tin được rằng Tạ Tranh lại có người thích. Cái ông già khó tính này giấu kỹ quá. Cậu thật sự muốn biết, rốt cuộc ai là người xui xẻo đến mức bị Tạ Tranh để mắt tới. Thật là không may mắn chút nào. Quan sát tin đồn về Tạ Tranh, Phương Tử Dương thấy mình có chút phấn khích. Tin đồn hiếm hoi thế này, cậu phải điều tra. Tiểu yêu tinh, âu âu, điều này tôi nhất định sẽ chú ý. Anh yên tâm, việc đổi tên quả thực không tiện, nếu có gì gây hiểu lầm, tôi có thể giúp giải thích, đừng ngại. Tiểu yêu tinh, nhưng nói vậy, thiên sát anh đã có người yêu, hoặc đã kết hôn rồi sao? Thật tò mò, trước đây nghe nói thiên sát là một đại thần mặt lạnh không biết yêu thương. Ha ha, không biết người đẹp nào đã thu phục được trái tim thiên sát, thật tò mò quá. Tin nhắn gửi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Tạ Tranh không lập tức trả lời, không biết là không quen với những câu đùa cợt như vậy. Hay đang suy nghĩ về câu trả lời. Tóm lại, qua vài phút, tin nhắn của Tạ Tranh mới lại đến. Thiên sát, chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu. Nhưng có một cậu nhóc rất đáng yêu đang yêu thầm tôi chưa nghĩ ra cách xử lý vấn đề tình cảm này. Vì vậy trước khi có quyết định, tôi không muốn có những hiểu lầm hay sự cố nào khác. Tiểu yêu tinh, cậu bé đang yêu thầm anh, trước màn hình máy tính, Phương Tử Dương mở to mắt, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thiên sát, đúng vậy, cậu nhóc này có thân phận rất đặc biệt, là em trai của bạn tôi không thể làm tổn thương cậu ấy. Tính cách của cậu ấy rất nhạy cảm, nếu sau này cậu ấy biết tôi vừa cân nhắc vấn đề tình cảm này vừa lăng nhăng, tôi lo rằng cậu ấy sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Phương Tử Dương run rẩy trong lòng, tiểu yêu tinh, ha ha, thiên sát anh thật là một người đàn ông tuyệt vời. Thật khiến tôi càng tò mò hơn. Tôi chưa bao giờ gặp người yêu thầm mình, thiên sát anh làm sao phát hiện ra người ta yêu thầm anh? Cho tôi một chút kinh nghiệm đi, câu hỏi này có thể hơi bất ngờ, bên kia thiên sát suy nghĩ khá lâu mới trả lời. Thiên sát không có kinh nghiệm đặc biệt nào, chỉ là nhìn ra thôi. Dù sao cậu ấy cũng đang yêu thầm tôi, còn yêu rất nhiều. Giọng điệu khoe khoang, Phương Tử Dương lau mồ hôi trên trán. Cậu nghĩ mình cần suy nghĩ kỹ xem bản thân đã làm gì mà khiến Tạ Tranh nghĩ rằng cậu yêu thầm anh, còn yêu đến chết đi sống lại. Cách chương.